Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, nghịch lưu thú thấy thần thú cường đại này, Trung Sơn khẽ nhíu mày. Dương gian chính là bản thể, âm phủ chính là ảnh thân, loại nghịch lưu này, nếu là ảnh thân đối mặt thật không sợ chút nào, đảo mắt là có thể tăng lại, nhưng bản thể thì... Tô vi này của Trung Sơn có được thật sự không dễ, nhưng nếu nói sợ nghịch lưu thú này vậy thì quá mức, đối với nghịch lưu thú Trung Sơn muốn tiêu diệt nó, không chỉ có một loại biện pháp. Đại trận này là ngươi bố trí. Vì để đối phó ta, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Trung Sơn cười lạnh nói. Đại trận, nam nhân áo bào trắng hơi hơi ngạc nhiên. Ở cách đó không xa đang có một cái trận pháp khổng lồ tràn ngập xương khói, nhìn qua cực kỳ thần bí. Thấy vẻ mặt của nam nhân áo bào trắng, mặt Trung Sơn liền biến sắc nhìn tư. Mã Túng Hoành, đại trận này, mặc dù Trung Sơn không có thấy, nhưng là Trung đụng cùng Nê Bồ Tát bọn họ thời gian dài như vậy, vẫn có thể đủ để nhìn ra trận này, là một phong thủy trận. Một cái phong thủy trận, từ Mã Túng Hoành sẽ biết bố trí phong thủy trận, bát cực thiên vĩ đâu? Nam nhân áo bào trắng lạnh lùng nói, nhìn mặt mũi của Tết Mai lão tổ, hiện tại ngươi rời khỏi ta có thể không truy cứu ngươi. Trung Sơn thản nhiên nói, Tết Mai lão tổ tổ tiên, trước mắt Trung Sơn không muốn trêu chọc. Không có cần thiết gây thù hằn chung quanh, hừ, đã như vậy ta đây chế trụ ngươi trước rồi chậm rãi xét hỏi. Nam nhân áo bào trắng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện căn bản Trung Sơn không hề đàm luận cái chán của nghịch lưu thú dưới chân nhất thời bắn ra số lớn lục quang cấp tốc bắn tới ba người Trung Sơn. Đi, xong, trưởng của Trung Sơn chia ra vỗ vào trên người của cửu vĩ quận chúa cùng Tô A Phật hai người ầm ầm bay ra khỏi nhưng vẫn là bị lục quang chợt lóe vào thân. Tô vi của ta trở thành thiên tiên, Tô A Phật cả kinh kêu lên, ta cũng vậy, cửu vĩ quận chúa cũng là cả kinh kêu lên. Hai người bay khỏi, nhất thời né tránh lục quang vô cùng vô tận tu vi đều thối lui một cảnh giới. Mà Trung Sơn tự nhiên là đứng mũi chịu sao. Trước mặt Trung Sơn nhất thời xuất hiện một tờ đế vương đồ, lục quang xông vào, nhất thời bị phản xạ mà quay về, nhưng, lục quang đã phản xạ mà quay về lại bị nghịch lưu thú khống chế xông về phía Trung Sơn lần nữa, đế vương đồ thật giống như cũng không ngăn được lục quang quỷ dị thật giống như cái vòng tròn bao phủ Trung Sơn. Mặt Trung Sơn liền biến sắc bát cực thiên vĩ đang muốn nhô ra, bỗng nhiên. Trung Sơn ngưng động tác của mình, hơn nữa quỷ dị thu hồi đế vương đồ, bởi vì Trung Sơn chợt phát hiện một chuyện tình kỳ lạ, lục quang chiếu xạ ở trên người cũng không có khủng bố như tưởng tượng, đại lượng khí tức toát ra từ trên người, nhưng là tu vi cũng không có lui. Hoặc là nói, tu vi của Trung Sơn lui quá chậm. Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên, căn cốt của chính mình tăng chậm, chẳng lẽ lui cũng chậm. Trung Sơn, nơi xa truyền đến âm thanh kinh hô của Tô A Phật cùng cửu vĩ quận chúa, bởi vì toàn thân Trung Sơn cũng bị bao phủ ở giữa lục quang. Nhìn thảm trạng của Tư Mã Túng Hoành, nhìn lại Trung Sơn, tâm hai người cũng nâng lên. Thanh âm, xèo xèo xèo xèo, vang lên trên thân thể Trung Sơn, nhưng tu vi Trung Sơn vẫn dừng ở thiên tiên thập trọng thiên như cũ. Chuyện gì xảy ra, làm sao chậm như vậy? Nam nhân áo bào trắng lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì nam nhân áo bào trắng phát hiện mình vẫn là nhìn không thấu tu vi của Trung Sơn, đó chính là nói tu vi của Trung Sơn còn ở trên thiên tiên. Chẳng lẽ lục quang có vấn đề? Không đúng, mới vừa rồi hai người bị Trung Sơn đánh ra khỏi phạm vi của lục quang, tu vi không phải cũng giảm sao? Nam nhân áo bào trắng lộ ra một cổ khẩn trương, nơi xa cửu vĩ quận chúa cùng Tô A Phật cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, Tư Mã Túng Hoành đối diện cũng là lộ ra vẻ mặt cười lạnh. Trung Sơn, ngươi cũng là một loại giống như ta, căn cốt của ta đây, không tới trăm năm là có thể tu trở lại, ngươi thì sao? Tu vi của Trung Sơn căn bản không có hạ xuống, buồn bực nhất không phải là nam nhân áo bào trắng, mà là nghịch lưu thú kia, nghịch lưu thú cảm thụ rõ ràng nhất người nọ là tảng đá sao? Làm sao tu vi một chút cũng không thay đổi, nghịch lưu thú nhân tính hóa, chảy ra một cổ mồ hôi lạnh, thêm chút sức, càng ngày càng nhiều lục quang xông về phía Trung Sơn, bao phủ Trung Sơn. Giờ phút này Trung Sơn càng giống như đang thí nghiệm, căn cốt, đây chính là căn cốt của mình, thiên thần tử đã nói căn cốt thật rộng lớn, chẳng lẽ chính là cái ý thứ này. Lục quang trong độc nhãn của nghịch lưu thú không ngừng chán phóng. Một nén nhang trên mặt của nghịch lưu thú để lộ ra một cổ mỏi mệt sâu đậm, nhưng nghịch lưu thú vô cùng rối rắm, đến hiện tại Trung Sơn cũng không có chuyện gì, tu vi cũng không có giảm xuống. Nam nhân áo bào trắng cũng phát hiện tình huống không ổn, không có chuyện gì. Đối mặt với lục quang của nghịch lưu thú không ngờ một chút việc cũng không có. Trong nháy mắt nam nhân áo bào trắng sợ hãi, lá bài tẩy lớn nhất của chính mình chính là nghịch lưu thú này cũng không đả. Thương được hắn, mình không phải là chết chắc sao? Phải biết rằng, hơn hai tháng trước một mình Trung Sơn đã diệt mấy ngàn đệ tử nho môn, trong đó đại tiên cũng không chỉ một. Cách đó không xa Tư Mã Túng Hoành lại là phun ra một ngụm nghịch huyết, một nén nhang lại nhìn không ra dị thường của Trung Sơn, không bằng chết đi coi như xong. Tại sao Trung Sơn cũng không có chuyện gì? Trong mắt Tư Mã Túng Hoành lóe lên một cổ oán độc, vô cùng oán độc, tại sao Trung Sơn không có chuyện gì? Chính mình lại trở lại Kim Đan kỳ. Oán độc nhìn thoáng qua Trung Sơn, Tư Mã Túng Hoành nói cái gì đó đối với Thao Thiết phía dưới. Cách đó không xa, nghịch lưu thú cảm giác năng lượng thần thông của mình cũng muốn khô cạn, nhưng Trung Sơn đối diện kia lại một chút việc cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Trung Sơn thật giống như cảm, nhận xong thân thể của mình, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân áo bào trắng. Người đừng tới đây, người đã nói không truy cứu. Nam nhân áo bào trắng lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng đó là tình huống ngươi còn không có trêu chọc ta, một ngày này, nếu là ta bị ngươi hại, ta tìm ai xin khoan dung đây? Trung Sơn lạnh giọng nói, bên trong thân thể Trung Sơn bỗng nhiên vừa vang lên, thật giống như một tiếng sét của thiên địa, nổ lớn làm cho tai tất cả mọi người đau một trận. Một đám bất minh sở dĩ, Trung Sơn lộ ra một cổ kinh ngạc bởi vì tu vi của mình rốt cục giảm thiên tiên cửu trọng thiên. Giảm đi một trọng thiên. Nghịch lưu thú kích động, nhưng sau khi kích động đổi lấy vẫn là buồn bực bởi vì đến thiên tiên cửu trọng thiên tu vi Trung Sơn lại là khó giảm giống như trước. Trung Sơn còn có thể đợi nó thời gian một nén nhang sao? Hừ, Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, ở phía sau nghịch lưu thú, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật lớn cao 500 trượng. Nam nhân áo bào trắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái miệng rất to lớn. Ao, nghịch lưu thú cùng nam nhân áo bào trắng cùng nhau biến mất ở trong miệng bát cực thiên vĩ. Lục quang biến mất, bát cực thiên vị ăn no nê lần nữa. Ao, lại là một tiếng vang quỷ dị thật lớn. Bát cực thiên vị biến mất, thay vào đó là một Thao Thiết lớn nhỏ ngàn trượng. Thao Thiết một ngụm nuốt bát cực thiên vị vào trong bụng. Ha ha ha ha, nơi xa Tư Mã Túng Hoành cuồng tiếu một trận, bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, bát cực thiên vị nuốt nghịch lưu thú, Thao Thiết nuốt bát cực thiên vị, cứ như vậy, hết thảy đều ở trong bụng Thao Thiết. Tư Mã Túng Hoành, ngươi tên tiểu nhân này. Cửu vĩ quận chúa giận kêu lên, Tư Mã Túng Hoành, ngươi thật không nên làm như vậy. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, hừ Trung Sơn, ngươi mất đi thần thú này, ta xem ngươi làm như thế nào. Vào bụng Thao Thiết ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Có Thao Thiết bảo hộ ta, ngươi không giết được ta, ha ha ha ha. Tư Mã Túng Hoành cười to nói, bát cực thiên vĩ bị Thao Thiết nuốt, nhưng bát cực thiên vĩ là thần thức của Trung Sơn a, muốn đi ra ngoài chỉ cần tâm niệm vừa động, bất quá Trung Sơn không có dụng tâm niệm chiêu xuất bát cực thiên vĩ, mà là nói một câu với Thao Thiết để cho mọi người không cách nào hiểu. Nuốt ngược lại, Trung Sơn cười lạnh nói, nuốt ngược lại, có ý gì, cửu vĩ quận chúa Tô A Phật Tư Mã Túng Hoành ai cũng không hiểu. Cái gì gọi là nuốt ngược? Trong bụng Thao Thiết bát cực thiên vĩ co lại thành một đoàn, đột nhiên, bát cực thiên vĩ há mồm ra, mở ra kinh khủng, thật giống. Như mở ra dán lên thân thể Thao Thiết dưới một cổ sức lực miệng Thao Thiết bỗng nhiên mở ra. Miệng Thao Thiết càng lúc càng lớn, ầm ầm, bên trong bụng Thao Thiết thật giống như toàn bộ nhảy ra từ miệng quỷ dị chợt lóe rồi biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có quái vật lớn bát cực thiên vĩ kia. Trên mặt Tô A Phật cửu vĩ quận chúa cùng Tư Mã Túng Hoành ba người cũng là kéo ra, một màn này để cho ba người nghĩ tới cái bao tay, lộn ngược một cái bao tay ra ngoài. Mới vừa rồi Thao Thiết chính là bị lộn ngược ra ngoài giống như cái bao tay, hơn nữa bị bát cực thiên vĩ ăn. Không, Tư Mã Túng Hoành bi thương giống một tiếng, bát cực thiên vĩ chợt lóe rồi biến mất ngay tại chỗ. Năng lượng của nghịch lưu thú Thao Thiết nhanh chóng bị phân giải, hơn nữa truyền ra phần lớn năng lượng đến trên người Trung Sơn. Đại lượng năng lượng quán chú, tu vi tăng lên lần nữa, nhất trọng thiên mới vừa hạ xuống, lại bồi bổ trở về. Thiên tiên thập trọng thiên, thiên tiên đại viên mãn, hết thảy khôi phục Trung Sơn nhìn về phía Tư Mã Túng Hoành. Chỉ còn lại có Tư Mã Túng Hoành là Kim Đan kỳ. Tư Mã Túng Hoành lui về phía sau một chút vẻ mặt bi tráng cùng sợ hãi. Hiện tại ta còn có thể giết chết ngươi sao? Trung Sơn lạnh lùng nói. Tư Mã Túng Hoành hận hận nhìn Trung Sơn, nhưng như vậy thì có thể thế nào? Chính là Kim Đan kỳ cùng con kiến hôi có cái gì khác nhau? Nói đi, phong thủy trận này là dụng ý gì, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết? Trung Sơn lạnh lùng nói, ta sẽ không tin ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Muốn chết chúng ta cùng chết. Tư Mã Túng Hoành lật tay lấy ra một thứ đồ, Trung Sơn đánh ra một trường. Đối với cái loại người này, thật sự Trung Sơn khó có thể hăng hái trao đổi. Cùng hắn nữa, Tư Mã Túng Hoành theo tiếng ngã xuống đất vẻ mặt thống khổ. Trung Sơn, ngươi phế tu vi của hắn đi, chỉ có phế đi ta mới an tâm. Trung Sơn gật đầu, quay đầu Trung Sơn nhìn về phía phong thủy đại trận, lật tay đánh ra một chưởng trong hư không, mặc dù không biết cái đại trận này có ích lợi gì, nhưng Trung Sơn vẫn là đập vỡ tan theo bản năng. Không nên, Tư Mã Túng Hoành thống khổ kêu lên, nhưng căn bản Trung Sơn không có để ý tới. Hoàn toàn phá hủy cái phong thủy đại trận này, quay đầu Trung Sơn nhìn về phía Tư Mã Túng Hoành, nói. Nhìn ngươi là trọng thần của Thái Sơ ta chỉ phế đi tu vi của ngươi, sống hay chết, xem tạo hóa của ngươi nữa. Nói xong, Trung Sơn bay lên trời, Tổ A Phật cùng cửu vĩ quận chúa theo sát phía sau. Trung Sơn, thật ra thì ngươi có thể giết hắn rồi. Tổ A Phật nói, trước khi chính thức rời khỏi, Thái Sơ, đối với trọng thần của Thái Sơ tận lực có thể không giết thì không nên giết. Trung Sơn lắc đầu, không giết, nơi xa Tư Mã Túng Hoành nếu là nghe được nhất định nôn ra máu, trở thành phế nhân, lại bị phá hủy phong thủy đại trận, phá hủy kế hoạch của gia chủ, cái đó và giết có cái gì khác nhau. Trận tai bay vạ gió này, mang cho Tư Mã Túng Hoành quá nhiều thê lương. Cách chương.